Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chakra đột phá tinh anh trung nhẫn. Phân ra hai gã ảnh phân thân, làm cho bọn họ ở bên thủ hộ. Vô Thương đi tới một bên gốc cây, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng. Bây giờ tự có Senju nhất tộc huyết kế giới hạn, thân thể ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Trước đây dùng này có thể tăng ra thân thể sức sống, chén thuốc đều đã không có hiệu quả. Muốn đột phá, chỉ có dựa vào tinh luyện trong tế bào sinh mệnh lực từ từ tăng. Đánh phá giới hạn. Vô Thương trong lòng mặc tưởng, chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu tinh luyện chính mình chakra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai gã ảnh phân thân cũng là thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Liếc nhìn bốn phía, phòng bị bất luận cái gì sẽ xuất hiện nguy cơ, mà trong rừng rậm cũng là có vẻ cực kỳ vắng vẻ. Chỉ có thỉnh thoảng mới có thể truyền ra một chút chiến đấu phát ra động tĩnh. Thế nhưng cũng rất nhanh thì tiêu thất cùng vô hình. Khoanh chân làm dưới tàng cây, Vô Thương phảng phất là cùng cái này thế giới chia lìa đi ra ngoài. Toàn bộ tâm thần đều là đầu nhập vào trong thân thể. Ở trong cơ thể hắn, mắt thường không cách nào kiểm tra, nhưng là lại lấy triệu vì tính toán đơn vị tế bào đang không ngừng bị đề luyện ra nhẹ nhẹ màu xanh. Thẳm chakra, sau đó hội tụ đến cùng nhau, làm cho Vô Thương chakra đang vững bước tăng lên. Không biết qua bao lâu, giống như pho tượng, Vô Thương đột nhiên thân thể chấn động. Một mảnh tư tán cây rơi xuống, thúy lục cây diệp chính sẽ rơi xuống đỉnh đầu hắn lúc, nhưng là bị một cổ khí thế vô hình cho chấn động tản ra. Vô Thương hai mắt chậm rãi mở, tràn ngập thâm thúy đồng tử lóe ra một thần quang, làm cho một loại cảm giác thần bí cùng chèn ép khí tức. Rốt cục đánh phá giới hạn. Vô Thương chậm rãi từ mà đứng lên, khuôn mặt cũng là lộ ra một tia tiếu dung. Bị vây ở tinh anh trung nhẫn cái này lá chắn hơn một tuần lễ, chính hắn rốt cục trong nháy mắt này phá vỡ giới hạn. Lúc này Vô Thương trong cơ thể chakra số lượng đã vượt qua trung nhẫn tầng thứ, bước vào đến rồi tinh anh trung nhẫn cảnh giới. Chakra số lượng có thể miễn cưỡng coi là hồn hậu. Nếu như thêm bản thân hắn sở hội nhẫn thuật cùng một hệ liệt con bài chưa lật, Vô Thương bây giờ tuyệt đối có đầy đủ tự tin có thể đánh bại dễ dàng bất luận cái gì tinh anh chung. Nhẫn, thậm chí coi như là đối mặt nhẫn cũng không phải không có lực đánh một trận. Đã đến chưa rồi sao? Chakra bây giờ đã đột phá. Còn dư lại chính là các loại, chờ lần này khảo hạch kết thúc. Vô Thương đem thủ hộ chính mình ảnh phân thân giải trừ, nhìn đã xuất hiện tại đỉnh đầu Thái Dương, mỉm cười. Thân hình hóa thành bóng đen từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Vô Thương không có một cổ tác khí tu luyện còn sót lại Chidori nhận. Tu luyện nhẫn thuật cũng phải cần ở đầy đủ an tĩnh nơi cùng an toàn địa phương mới được. Hơn nữa trong quá trình tu luyện khó tránh khỏi sẽ biết tiêu hao chakra, bây giờ hay là đang trong khảo hạch. Vô Thương phải tùy thời bảo trì nhất tột cùng trạng thái ứng đối bất luận cái gì có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Hơn nữa bây giờ hắn nhẫn thuật đã đủ rồi. Chidori nhận, các loại, chờ khảo hạch sau đó mới đi tu, năm sau cũng không trễ. Vô Thương đột phá trừ hắn ra bản thân bên ngoài, cũng không có làm cho trong rừng rậm xuất hiện cái gì ba động. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có chiến đấu bên ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt buổi tối lần thứ hai xuất hiện. Hưu tương đương, màn đêm buông xuống xuất hiện. Ở rừng rậm một chỗ bên bờ dải đất, một đạo dường như pháo hoa hồng quang xuất hiện tại bầu trời, đồng thời kèm theo vang vọng rừng rậm. Tiếng xé gió, khảo hạch đã kết thúc rồi à? Đưa tay một gã muốn đánh lén mình, nhưng là lại bị chính mình chém giết. Cái trán còn cắm phi tiêu ninja ném tới mà. Vô Thương ngẩng đầu nhìn về phía hồng quang xuất hiện chỗ. Trong mắt tinh quang lóe lên, dựa theo lần này khảo hạch lúc làm quan chấm thi Narashikaku quy định, đang phát ra màu đỏ loại lúc liền ý nghĩa khảo hạch kết thúc. Cũng không có thể đang tiếp tục cướp đoạt quyển trục cùng sát lục. Người thật đúng là không may mắn. Nếu như tín hiệu xuất hiện sớm một chút, nói không chừng ta còn sẽ bỏ qua ngươi. nhìn thoáng qua chân mới vừa rồi bị chính mình giết chết ninja. Lắc đầu than nhẹ một tiếng. Cũng là không có một chút thương hại bước qua đối phương thi thể. Hướng phía tín hiệu phát ra phương hướng đi qua. Còn như bị giết chết ninja có hay không có quyển trục. Vô thương không hề để tâm. Lúc này ở hắn nhẫn cụ trong túi. Ít nhất, chất đống 20-30 phần quyển trục. Những thứ này quyển trục đã đầy đủ hắn đi qua lần này khảo hạch. Một đường đi trước tín hiệu chỗ phương hướng trên đường. Vô thương thuận tiện đem chân lý chi môn mở ra. Kiểm tra nổi lên thu hoạch lần này. Chỉ thấy chân lý chi môn cắt thành giả thuyết ván khuôn phương. Đại biểu cho vô thương hiện tại dùng giá trị điểm vừa xem. Biểu hiện chữ số bất ngờ là 50100. Rốt cục đột phá 50.000 sao. Lần này tuyển chọn xem ra chính mình là tới được rồi. Chứng kiến giá trị của mình điểm. Vô thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Cùng Yuhi Kurenai sau khi tách ra. Ở trắng trợn liệp sát sau. Vô thương giá trị điểm có thể là nói vẫn liên tục tăng lên. Lại tăng lên hơn 5.000 giá trị điểm. Nơi đây một phần là đi qua giết chết địch nhân lấy được. Còn có một bộ phận là vô thương từ đối phương thân tìm được nhẫn thuật trao đổi lấy được. Thế nhưng có một chút xác định. Đó chính là vô thương khoảng cách 10 vạn cái này cửa khẩu lại tiến một bước. Đã đạt được phân nửa. Kế đó khảo hạch còn có ngũ quốc ám chiến. Không biết có thể hay không đem mình còn dư lại phân nửa tập tề. Mặt nạ, vô thương mặt lộ ra tà dị tiếu dung. Hắc sắc đồng tử cũng là lóe ra tử thần một dạng băng lãnh ánh mắt. 99 hào rừng rậm một chỗ cửa ra vào. Narashikaku cùng trước đây dẫn dắt lần này khảo hạch các tuyển thủ các ninja đều là tụ tập ở chỗ. Này, mà tại bọn họ không đạn tín hiệu phát ra hào quang màu đỏ cũng là đem chu vi rọi sáng. Không biết lại có bao nhiêu người có thể đến nơi đây. Narashikaku ánh mắt nhìn phía trước. Thầm nghĩ trong lòng, hắn phụ trách bên này trung nhẫn tầng thứ khảo hạch tổng cộng có 208 người. Thực lực đều là trung nhẫn cấp bậc cùng tinh anh trung nhẫn cấp bậc thực lực người. Thế nhưng Narashikaku cũng là minh bạch, lấy lần này khảo hạch trình độ tàn khốc, có thể sống tới sợ rằng 1/3 cũng chưa chắc sẽ có. Thậm chí sẽ còn ít hơn. Thế nhưng mặc dù khảo hạch tàn khốc, Narashikaku biết đây cũng là phải hoàn thành. Ngũ quốc ám chiến quan hệ hỏa chi quốc cùng Konoha quyền lợi. Phái ra tham gia ngũ quốc ám chiến ninja phải đều là trong tinh anh. Bây giờ hy sinh chỉ là sẽ biết, không được sẽ không xuất hiện lớn hơn hy sinh. Bá tương đương, đang ở Narashikaku suy nghĩ thời điểm. Một đạo nhân ảnh đã từ cây trong rừng bắn ra hiện tại. Chỉ thấy là một gã cả người tắm máu. Thân khắp nơi đều là vết thương thanh niên trung nhẫn. Phù phù, tên này trung nhẫn tình huống tựa hồ có hơi không xong. Phảng phất là sức cùng lực kiệt giống nhau. Xuất hiện sau, chứng kiến Narashikaku đám người sau. Tinh thần buông lỏng, thậm chí ngay cả nói cũng không kịp nói. Trực tiếp té nằm mà. Canh thứ tư đã truyện. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.